Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869. Đồ thủ ngược cặn bã nam, 36, lời này là Uất Mẫu nói. Tại đây cái công ty, Uất Phụ là trình yếu người cầm quyền, mà Uất Mẫu là hắn lão bà. Uất Phụ nghe Uất Mẫu, cho nên chuyện này nếu là Uất Mẫu nói, trên cơ bản cứ như vậy định rồi. Uất Cảnh Thừa lúc này trên mặt liền không rất dễ nhìn. Muốn nói điều gì nói, nhưng là Trương Manh Manh ngăn cản hắn, sắc mặt lộ ra cười khổ. Ta làm sai rồi, chuyện này trừng phạt là đương nhiên, thật có lỗi, nói được ủy khuất, cũng muốn đem chuyện này nói được tốt giống không có rất nghiêm trọng bộ dáng. Vì thế này trừng phạt liền cảm giác rất nặng. Uất Cảnh Thừa sắc mặt bình tĩnh, cả người quanh thân khí thế phảng phất mưa gió dục đến. Một bên Mộ Ngôn Ngôn cũng tại giờ phút này ra tiếng. Bá phụ bá mẫu như vậy không quá thích hợp đi. Ta cũng mới vừa tốt nghiệp đại học mà thôi, chủ yếu là tư lịch vấn đề. Uất Mẫu lại phi thường trực tiếp đi tới, vỗ vỗ nàng bờ vai. Chuyện này ta đã làm quyết định, ngươi sẽ không cần lại ngăn trở ta. Sợ là bá phụ bá mẫu này công ty ngươi chướng mắt Nga. Dù sao trong nhà ngươi cũng có công ty kia đã nói như vậy. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên lắc đầu, làm sao có thể đâu. Ta luôn luôn tưởng ở bá phụ bá mẫu công ty, học tập chút gì đó đâu, nói đuổi nói. Mộ Ngôn Ngôn không tốt tự tuyệt, liền bỗng chốc đáp đồng ý. Hảo, ta đây sẽ không tị hiềm, ta sẽ hảo hảo hỗ trợ, đem công ty phát triển càng ngày càng tốt. Nếu có chỗ nào làm không đúng, bá phụ bá mẫu ngàn vạn muốn hảo hảo chỉ giáo một chút ta. Uất Phụ Uất Mẫu lập tức chụp nàng bờ vai. Ba người làm ra một bộ rất hài hòa bộ dáng. Này cảnh tượng thật sâu đau đớn đối diện Trương Manh Manh tâm. Nàng cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh nói không ra lời. Liên tính sở hữu khả năng tính đều từng nghĩ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy. Kế tiếp ứng nên làm cái gì bây giờ đâu? Nghĩ về sau khả năng hội ứng đối mặt, Trương Manh Manh cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có nghiêm khắc cự tuyệt này trước vị. Này đã nhường Uất Cảnh Thừa trong lòng càng ngày càng không vui. Trước mặt này cảnh tượng, hắn cũng không biết nên nói cái gì đó. Mà Mộ Ngôn Ngôn cũng không nói gì thêm. Trước mặt có hai cái trưởng bối. Nàng chỉ có thể khuyên hai cái trưởng bối cùng đi ra ngoài. Nghĩ đến này văn phòng lưu cho Uất Cảnh Thừa cùng Trương Manh Manh. Bọn họ hai cái hội còn có rất nhiều lời nói muốn nói đi. À, liền xem Trương Manh Manh là như thế nào tự loạn đầu trận tuyến. Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn cùng hai cái trưởng bối đi ra ngoài bộ pháp cũng nhẹ nhàng một ít. Mà bọn họ đi ra ngoài sau, cũng không có giống như bên trong tưởng tượng nhân như vậy rất nhanh rời đi. Uất Phụ Uất Mẫu nghĩ muốn đem chuyện này khẳng định xuống. Vì thế bay thẳng đến Uất Cảnh Thừa phía dưới cái kia quản lý tầng thông chi. Internet bộ quản lý chức vị hiện tại đã là Mộ Ngôn Ngôn. Sau đó hai người mới rời đi, mà Mộ Ngôn Ngôn nói xong rồi buổi tối cùng nhau đi qua ăn cơm. Xem như tạo mối quan hệ, kỳ thực nàng có thể được đến này chức vị thật trực tiếp. Hiện tại Trương Manh Manh ở hai cái trưởng bối nơi đó đều không có hào cảm. Mà công ty mỗi một cái quản lý tầng chức vị đều phải là bản thân đi. Bọn họ là sợ Trương Manh Manh lấy được Uất Cảnh Thừa chân thành tín nhiệm. Ngược lại ở vị trí này thượng mời chào công ty một ít nhân. Đến cuối cùng thâm căn cố đế thời điểm đã có thể phiền toái. Cho nên mới sẽ tưởng nhường Mộ Ngôn Ngôn đến. Nói đến cùng còn là vì Uất Cảnh Thừa lo lắng. Nhưng là này một cái bộ sậu kỳ thực đối Mộ Ngôn Ngôn bản thân cũng không có gì nhiều lắm ưu việt. Bởi vì đường ra cũng là có công ty, cho nên mặc kệ như thế nào, đường y sẽ về nhà mình. Hết chương.